Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 517, muốn chút mặt hồ. Thương Lãng Chi Thủy có chút tùy tiện đường đột, level 90 toàn sử thi lỗ đen, hắn lấy cái gì thắng? Dạ Sắc trong phòng đi qua đi lại, thần sắc bất đắc dĩ, hai đầu lông mày hiển lộ lấy lo lắng. Hắn không phải xem thường đối phương, mà là lý luận bên trên thật không có cách nào thắng. Thương Lãng Chi Thủy cấp bậc là LV70, so LV90 lỗ đen thấp dòng dã 20 cấp. Huống chi lỗ đen còn có một thân sử thi cấp trang bị gia trì. Sử thi cấp trang bị bắt đầu mơ hồ cụ thể số lượng thuộc tính giá trị. Thay vào đó cơ sở trong phòng ngự các loại cao. Cực kỳ cao cấp biểu thị, nhưng không thể phủ nhận chính là dù là rác rưởi sử thi cấp trang bị. Thuộc tính cơ sở cũng là muốn so truyền thuyết cấp mạnh. Bất quá Hàn Tuyết lấy trước kia dễ dây chuyền ngoại trừ. Mạnh mẽ dùng 4 khỏa nguyên chi thạch đem phẩm chất nâng lên đồ vật. Thuộc tính thật vô cùng thê thảm, với lại càng làm cho Dạ Sắc để ý là... Lỗ đen thuộc về ma tộc cho nên bảng đẳng cấp không biểu hiện có thể lý giải. Như vậy những cái kia cùng nhau làm phản đến ma tộc mấy chục ngàn người chơi. Hiện tại cấp bậc là bao nhiêu? Đây là một cái vấn đề rất trọng yếu. Lỗ đen phảng phất vì tạo thế. Khiêu chiến thời gian cũng cố ý đặt ở nửa giờ về sau. Thời gian này hoàn toàn là bất minh bi phong cùng thần ân vòng thứ nhất tranh tài kết thúc thời. Gian, cũng chính là cắm truyền bá quảng cáo thời gian. Tiền quảng cáo là 2/3 cho liên minh, 1/3 cho Gaia. Những cái kia đỏ mắt nhiệt độ mà phát nhiệt công ty có thể sẽ không để ý đây là ý gì. Bọn hắn muốn chỉ là quảng cáo vị. XX mỹ phẩm dưỡng da, áp dụng XX tinh hoa. Tầng sâu tịnh hóa, XX dịch dinh dưỡng, hoàn toàn mới hoa quả khẩu vị đưa ra thị trường. XX xe sang trọng, 24/4 miễn hơi thở, một bên để đó quảng cáo, một bên khác Dạ Sắc vội vội vàng vàng đi một gian phòng nghỉ tìm được Thương Lãng Chi Thủy. Hỏi thăm ý nghĩ của hắn, vì sao biết lỗ mãng như thế tiếp nhận cái này khiêu chiến. Ta bình sinh hận nhất liền là kẻ phản bội, không phải chính tay đâm không thể giải hận. Một câu, biểu lộ Thương Lãng Chi Thủy quyết tâm, hắn chán ghét lỗ đen loại này gia nhập ma tộc người chơi. Muốn chính tay đâm phản đồ, Dạ Sắc nghe vậy gật gật đầu, thở dài nói, từ góc độ của hắn đến xem, hắn là vì mạnh hơn tán đồng cảm giác. Lưu Tinh Vũ Công Hội một mực là nhất lưu công hội, nhưng lại không đạt được tiên ẩn đỉnh tiêm trình độ, có thể dã tâm của hắn rõ ràng lại không chỉ như vậy. Muốn mạnh hơn, nhưng là tuyển lầm đường, nhất chỉ thiên quân tiếp một câu, ta mượn ngươi một viên nguyên chi thạch đi, lỗ đen hẳn không có hoàn thành nhập thánh nhiệm vụ, bằng không thì hắn hẳn là tướng lĩnh cấp ma tộc mới đúng. Đè thấp hắn level 30 về sau, ngươi liền có thể, không cần, Thương Lãng Chi Thủy trực tiếp đánh gãy hắn, lắc đầu cự tuyệt, a liệt, không chỉ là Dạ Sắc trong nháy mắt kinh ngạc, nhất chỉ thiên quân, lớp trưởng, ba hươu mấy người cũng kinh ngạc không thôi, Thương Lãng Chi Thủy thế mà không cần, đẳng cấp ép ngươi level 20. Một thân có tác dụng trong thời gian hạn định tính sử thi cấp trang bị. Ngươi lấy cái gì thắng? Dạ Sắc nhíu nhíu mày. Hắn dám mượn nguyên chi thạch đương nhiên là có chính mình phấn khích. Vô luận là hiện thực vẫn là giả lập. Hắn cùng Thương Lãng Chi Thủy hai huynh đệ đều rất quen thuộc. Cũng không sợ quỵt nợ. Dạ Sắc, chúng ta đánh cược có được hay không? Thương Lãng Chi Thủy không trả lời thẳng. Ngược lại ánh mắt lửa nóng theo dõi hắn, loại này nóng bỏng ánh mắt để Dạ Sắc thân thể lắc một cái, ôm chặt bờ vai của mình, ngươi nói, ta suy nghĩ một chút. Dạ Sắc ngữ khí khô cằn, một cái nho nhã tuấn tú nam tử đột nhiên loại ánh mắt này, với lại Thương Lãng Chi Thủy là cả ngày cùng lớp trường. Ba Hưu Tư lẫn vào, khó tránh khỏi để cho người ta hiểu sai. Nếu như ta thắng Lỗ Đen, ngươi có thể hay không giúp ta hướng quốc vương bệ hạ đòi hỏi kiếm thánh Cổ Khanh trường kiếm? Kiếm thánh Cổ Khanh, sử thi cấp, đúng, hoàn mỹ phù hợp đúc kiếm giả nghề nghiệp vũ khí. Tốt, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Dạ Sắc rất thẳng thắn đáp ứng, chỉ muốn cái gì hoàn toàn chính xác tại Alice trong bảo khố. Hỏi như vậy hỏi một chút vẫn là có thể. Dạ Sắc lại đặc biệt hỏi thăm thần ân bọn người, Thượng Đế Chi Nhãn có hay không phát tới khiêu chiến sách. Ngoài ý muốn chính là Thượng Đế Chi Nhãn không có chút nào động tác. Theo lý thuyết người này hẳn là đặc biệt hận chính mình cùng thần ân mới đúng. Lúc trước hắn nhưng là một bình không dung hợp dược tề đem vốn hẳn nên thuộc về hắn chí cao chi tâm, làm cho không có tới. Thần ân từng nói cho hắn biết nói Thượng Đế Chi Nhãn bị khí đến tinh thần ba động quá mức mãnh liệt, cưỡng chế lo cao, tại một đám chờ đợi lo lắng bên trong. Bất Minh Bi Phong cùng thần ân trận đấu thứ nhất kết thúc. Thần ân thắng, không có có ngoài ý muốn. Thần ân cũng là hoàng gia kinh cức truyền kỳ người chơi. Tại Thượng Đế Chi Nhãn tán loạn về sau, hắn trong lúc mơ hồ liền thành nhân vật thủ lĩnh. Nghề nghiệp của hắn là cung tiễn thủ cơ bản nghề nghiệp, nhưng hy hữu kỹ năng lại có thể là nhiều nhất một vị, cũng là nhất cổ quái một vị. Cung tiễn thủ định vị là viễn trình tiếp tục chuyển vận. Cùng pháp sư đồng dạng có cơ hồ không có cách nào cải biến ra giòn mau bệnh. Nhưng thần ân lại thông qua một hệ liệt không thể tưởng tượng nổi hy hữu kỹ năng, đem cung tiễn thủ chơi trở thành chiến sĩ, pháp sư, thậm chí thích khách. Trận đầu ngẫu nhiên địa đồ là cự thạch trận. Bất Minh Bi Phong kỹ năng bị động không cách nào thỏa mãn tổn thương trị số, cũng liền không cách nào phát động phục sinh điều kiện. Thua cũng coi như có thể lý giải. Bất quá ngẫu nhiên địa đồ bên trong có một chương vô cùng đặc thù địa đồ, vong linh mộ địa. Chương này âm u trong địa đồ sẽ xảy ra thành một loại 3000 máu khô lâu binh sĩ. Ngẫu nhiên công kích một phương, biến tướng trợ giúp một phương khác. Nếu như Bất Minh Bi Phong hảo vận khí có thể ngẫu nhiên đến tấm bản đồ này, như vậy trái lại liền là thần ân tai nạn. Bất quá bây giờ tiêu điểm là Thương Lãng Chi Thủy đối hắc động. Một cái là thành danh đã lâu lấy Nho Nhã Quân Tử nổi danh game thủ hàng đầu, tiểu mê muội tụ tập Thương Lãng Chi Thủy. Một bên khác cũng là có chút danh tiếng khí, nhưng gia nhập ma tộc cường thế trở về thậm chí thất bại Tần Chi Lương Ngọc Lỗ Đen. Xem chút phương diện, tối thiểu là ước chừng. Sân quyết đấu bên trên, Lỗ Đen toàn thân khí chất băng lãnh như đáy vực nước đọng đầm, nhưng ánh mắt lại có chút lửa nóng. Hắn đối một chỗ khác Thương Lãng Chi Thủy duỗi ra ngón tay cái, sau đó xoay chuyển hướng dưới, không che giấu chút nào khiêu khích, dẫn phát vạn chúng kinh hô. Lỗ Đen ngược lại thoải mái nheo lại hai mắt. Đúng, liền là loại cảm giác này. Núi kêu biển gầm, vạn chúng chú mục, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại chính mình thân bên trên. Chính mình là trong sân duy nhất. Lỗ Đen lúc này vô cùng hoàn toàn chính xác tin, hắn không có làm sai. Đã hệ thống cho phép làm phản thậm chí cải biến chủng tộc, như vậy căn cứ vào tồn tại tức hợp lý thuyết pháp, gia nhập ma tộc cũng là một con đường. Hắn không sai. Đối mặt khiêu khích, Thương Lãng Chi Thủy nhún nhún vai nói, đẳng cấp so với chúng ta cao, trang bị cũng so với chúng ta tốt, cuối cùng còn chủ động khiêu chiến chúng ta. Nhữ, muốn chút mặt hồ. Vây xem ăn dưa người chơi tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, âm hoang cười to, thậm chí cười gập cả người, bưng kín bụng. Thương Lãng Chi Thủy nói không sai, Lỗ Đen hiện tại tựa như một cái bên trong 5 triệu nhà giàu mới nổi đồng dạng, không kịp chờ đợi xông vào trong nhà người ta lôi kéo tay của người ta nói, nhìn, ta là nhà giàu mới nổi. lấy mạnh hiếp yếu bản tựu khiến người khinh thường. Huống chi còn là gia nhập người của ma tộc, đông đảo người chơi hào không keo kiệt vươn mình ngón giữa. Lỗ đen sắc mặt một trận tức giận đỏ bừng, lạnh hừ một tiếng nói, trang bị đạo cụ cùng đẳng cấp, vốn là dựa vào vận khí, dựa vào lựa chọn, đây chính là lựa chọn của ta, cho nên ta biến mạnh hơn ngươi. Vậy ngươi cái kia may mắn ngươi không có chọc. Thương Lãng Chi Thủy mỉa mai nói, mặc dù lỗ đen nói là ngụy biện, nhưng tinh tế muốn thật đúng là chuyện như vậy bộ dáng. Liền là cảm thấy là lạ, bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi. Thương Lãng Chi Thủy làm cái dừng lại tư thế, không cẩn thận lại chẹn họng đối phương một tí. Tranh tài không có tiền đặt cược, bởi vì lỗ đen lúc đầu mục đích cũng không phải cái gì tiền đặt cược, mà là vì máu hành hạ những này đỉnh tiêm cao ngoạn. Hưởng thụ phong quang, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,